lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 387, thật giả phóng viên. Sư phụ, điện thoại không ai tiếp a. Hôm sau, Ngao Ngọc Liệt liên hệ vị kia chạy nhanh chóng lộ tu tề phóng viên. Nhưng hắn lưu lại dãy số, là tắt máy trạng thái. Tắt máy, Đường Lạc hỏi nói, tắt máy, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu. Sư phụ, ta cảm thấy gia hỏa kia thật là không bên trong sinh bạn. Hắn cái kia bằng hữu liền là chính hắn. Ai ngờ rằng, Đường Lạc nói rằng, tiếp tục liên hệ a, nói không chừng hắn còn có thể cho chúng ta cung cấp cái gì đầu mối đâu. Không bên trong sinh bạn, nói, đối Đường Lạc bọn hắn tới nói, ngược lại là một cái tốt chuyện, một cái ưa thích điều tra đủ loại quỷ dị sự kiện phóng viên. Có lẽ có thể vì bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ cung cấp một chút trợ giúp. So như lần này, không chết nữ hoàng. Nữ hoàng tạ thế tin tức, 3 ngày sau đó bị tuyên bố, nguyên bản chính tại chuẩn bị sinh nhật chúc mừng, sửa lại. Liền biến thành rồi tang lễ long trọng, lần này liền không có người nào nhảy ra nói hao người tốn của rồi. Dù sao người chết vì lớn, chỉ cần chết rồi, mặt mũi lập tức trầm trọng thiên, liền xem như tiểu thâu, ăn cắp thời điểm chết ở trong nhà người khác. Tiểu thâu gia thuộc người nhà cũng có thể lấy lẽ thẳng khí hùng mà đưa ra 100 vạn bồi thường. Kéo nói dốc tách ra, đánh thưa kiện, cuối cùng đều có thể cầm tới cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo bồi thường. Thậm chí còn có một số người duy trì, cảm thấy người đều chết rồi, tượng trưng tính bồi một điểm làm sao rồi. Người chết vì lớn a, lại càng không cần phải nói đường đường quốc gia vật biểu tượng. Lập tức đầy 120 tuổi người Thụy nữ hoàng rồi. Lúc này có người nhảy ra biểu thị muốn hết thảy giản lược. Đó là thật xã hội tính tử vong. Rốt cục chuyển chính thức. Trong lòng trong bụng nở hoa. Không cần lại nói thầm cái gì. Thiên hạ nhưng có 70 tuổi hoàng thái tử hô. Người thừa kế hợp. Pháp thứ nhất. Trên mặt vẻ mặt đều phi thường bi thiết. Thực tế trên hắn cùng nữ hoàng quan hệ rất đồng dạng. Cũng không ưa thích vị này danh nghĩa trên bà nội. Khi còn bé mỗi lần gặp mặt, đều cảm thấy mơ màng buồn ngủ, phi thường mỏi mệt. Sau khi lớn lên liền càng thêm không thích, chịu chết rồi cha của mình, còn kém chút chịu chết chính mình. Có thể ưa thích bắt đầu sao? Nếu không phải hư quân, đặt tại cổ đại, đã sớm mở ra thiên gia vô tình, soán vị thí quân, mô thức. Đương nhiên, đặt tại cổ đại, càng lớn tình huống là nữ hoàng làm rồi thật võ tác thiên. Cái gì thật, giả nhi tử, cháu trai toàn bộ cút sang một bên. Y năm thế, không, có lẽ là muôn đời. Nữ hoàng cái chết, cùng Đường Lạc bọn hắn không có nữa điểm quan hệ. Bất quá hai người cũng đang bị trong tối điều tra. Lần trước Âu Phục người sự kiện, lúc kia Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt thế nhưng là chính đại quang minh xuất cảnh. Một cái buôn bán tổng hợp thể đột nhiên bị xương đen bao trùm che phủ. Đưa tay không thấy được 5 ngón, người chứng kiến số lượng hơn vạn. Lúc trước xuất hiện Tây Trang kéo dài, ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa linh khí khôi phục rồi nha. Kia hai cái người thần bí, khẳng định là linh khí khôi phục người mở đường, chuyên môn xử lý đủ loại bởi vì linh khí khôi phục đản sinh yêu ma quỷ quái. Ân, nói theo một ý nghĩa nào đó, còn giống như thật không có vấn đề gì. Đường Lạc ngược lại là có lòng tìm kiếm một chút nữ hoàng dị hóa sau lưng chân tướng. Không đi, đi gần khoa học, lộ tuyến, để người vác một cái nồi liền xong việc. Hắn hỏi ra rồi nữ hoàng lúc trước chìm nước địa điểm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ chìm nước vị trí hết sức khó xử. Là trong bồn tắm, không sai, nữ hoàng là ở bồn tắm lớn bên trong chìm nước. Để Đường Lạc hoài nghi nàng tên thật có phải hay không gọi là Y Lớn Hùng. Cái này bồn tắm lớn, khẳng định không phải người bình thường trong nhà loại kia bình thường hình vuông bồn tắm lớn, mà là hình tròn phòng tắm, chìm nước quá trình cụ thể. Nữ hoàng đã nhớ không rõ lắm, có thể nói ra địa điểm, đã coi như là lão nhân gia vượt xa bình thường phát huy. Hay là bởi vì lần kia chìm nước là nhân sinh chuyển hướng chút, để cho nàng từ đó có thể hấp thu đừng sinh mệnh lực của con người sống sót. Mới gắt gao nhớ kỹ, không có theo thời gian trôi qua mà quên, bất quá coi như thế, có thể nhớ kỹ cũng chỉ là một cái địa điểm mà thôi. Nữ hoàng thôn phệ tính mạng số lượng cũng không ít, lại chỉ là duy trì ở trì hoãn già yếu này một trình độ, cũng không có để cho nàng thu hoạch được cường đại sức chiến đấu. Đương nhiên, có thể để người ta cá ướp muối hóa, chính là một hạng cực kỳ đáng sợ năng lực, tự thân kỳ thực cũng không cần quá mạnh sức chiến đấu. Đổi thành cái khác thần ma đi lại đến, nghĩ muốn đối phó nữ hoàng, biện pháp tốt nhất chính là không cần bước vào lĩnh vực của nàng bên trong. Xa xa đếm một thương, trực tiếp bạo đầu, một khi bước vào đến nàng cá ướp muối lĩnh vực bên trong, khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, hóa thành buổi sáng đại học tăng, dài, ở giường trên không cách nào bắt đầu. Nữ hoàng xem như cực mạnh cũng cực yếu tổng hợp thể. Nếu như không có trước đó tiến hành điều tra, giống đường lạc dạng này một đầu mãng đi lên, lớn nhất có thể là đem chính mình mãng đầu rơi máu chảy. Tiểu bằng hữu không cần học tập đường trưởng lão, dễ dàng ra chuyện, nữ hoàng năm đó chìm nước địa phương, sớm tại mấy chục năm trước, một lần nữa quy hoạch cải tạo thành con đường. Không có nghiêu nhân có thể làm được ở lớn đường cái trên chìm nước trừ phi là phát đại thủy rồi. Tai nạn xe cộ ngược lại là đi ra mấy lên, nhưng bởi vì niên đại xa xưa, thật sự là không cách nào khảo chứng những cái kia xảy ra tai nạn xe cộ người sau đó có hay không sinh ra cái gì đặc thù biến hóa. Thế là, đường lạc bọn hắn tạm thời trước đêm này chuyện thả xuống. Thời gian một tuần thoáng một cái đã qua, nữ hoàng hạ táng, tân hoàng đăng cơ thượng vị, hết thảy gió êm sóng lặng, dù sao chỉ là một cái vật biểu tượng, hơn nữa còn là bình thường tử vong, chân tướng sẽ chỉ ẩn tàng ở bình tĩnh mặt ngoài dưới, sẽ không nhấc lên cái gì gợn sóng, ngao ngọc liệt ngược lại là tinh thần vô cùng phấn chấn. Sư phụ, cái kia Lộ Tu Tề, quả nhiên có vấn đề, cá ướp muối muốn xoay người, chứng minh chính mình có thể cá ướp muối, cũng có thể lấy ngư dược long môn, phát huy tác dụng cực lớn. Ồ, người phóng viên kia điện thoại đã thông, nhưng là một người khác tiếp, ta đặc biệt là điều tra qua, về sau nghe nhân tài là dãy số thật chủ nhân, cái kia dãy số, hắn dùng rồi thật nhiều năm. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, người phóng viên kia báo một cái giả dãy số cho chúng ta. Đường Lạc nói rằng, vậy cũng là bình thường. Từ cuối cùng biểu hiện đến xem, Lộ Tu Tề có lẽ chỉ là muốn tìm thích hợp đối tượng, đem nồi cho hất ra. Sự thực trên, hắn cũng làm đến rồi, lưu lại một cái giả dãy số mà thôi. Cơ bản thao tác, không tính cái gì. Dãy số thật chủ nhân cũng gọi là Lộ Tu Tề, cũng là một cái phóng viên, chính là bộ dáng không giống nhau. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đối phương bốc dùng không chỉ có chỉ là dãy số, còn có thân phận. Sư phụ, ngươi ở phương diện này là người trong nghề, ngươi coi thường có cảm thấy cái kia Lộ Tu Tề đang nói láo, giấu giếm chính mình thân phận sao? Không có. Đường Lạc lung lay đầu. Lộ Tu Tề biểu hiện rất bình thường. Cái này đúng rồi. Ngao Ngọc Liệt vỗ tay một cái. Toàn bộ hành trình lừa gạt, mặt đối mặt dưới tình huống, chúng ta không có khả năng nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Người phóng viên này tuyệt đối không phải người bình thường. Để cầu tử tìm. Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên Khuyển nhớ kỹ Lộ Tu Tề mùi vị, có thể tìm được cái này ra hỏa. Nguyên bản trông cậy vào hắn có thể cung cấp càng nhiều đầu mối. Hiện tại xem ra, nói không chừng cũng là một cái quỷ dị sự kiện. Ta ngày hôm qua liền mang cậu tử tìm rồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, nhất thời cá ướp muối nhất thời thoải mái. Nhưng nghĩ muốn một mực cá ướp muối, sư phụ vạn nhất sinh khí liền không thể sướng rồi. Cho nên trong khoảng thời gian này Ngao Ngọc Liệt muốn cố gắng một chút cố gắng nữa. Sau đó lại tìm thích hợp thời gian cá ướp muối. Cầu tử phi thường xác định, dãy số chủ nhân, thật lộ tu tề cùng chúng ta thấy qua giả lộ tu tề. Mùi giống như đúc, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ô, Đường Lạc nhìn hướng trong phòng nằm sấp Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển phát giác được Đường Lạc ánh mắt, nâng lên đầu gật rồi lấy đầu. Biểu thị Ngao Ngọc Liệt nói đúng, hai người kia mùi vị đồng dạng, đi xem một chút. Đường Lạc đứng lên, giãn ra rồi một chút thân thể. Tự giác, cố gắng tốt mấy ngày Ngao Ngọc Liệt lần này không có cùng trên. Lưu lại đến xem nhà, cho chính mình đập rồi một chương phi hành phù. Đường Lạc bay lượn tại không trung bên trên. Hao Thiên Khuyển dẫn đường, đi đến rồi mục đích nơi, là bản địa tòa báo. Người đến người đi, có chút náo nhiệt, nghĩ nghĩ. Đường Lạc không có trực tiếp hiện thân, hiện tại hắn cùng Ngao Ngọc Liệt lớn nhỏ cũng coi là bản thành danh nhân. Chủ yếu vẫn là hai người tướng mạo quá mức phát triển. Ngày kia buổi tối video ở xóa bỏ trước đó, cũng truyền bá không ít ra ngoài. Đối với phương diện này có chú ý, có thể sẽ cảm thấy hai người nhìn quen mắt, mà vốn có tương đương mẫn cảm tính phóng viên. Hơn phần nửa có thể nhận ra hai người đến. Đường Lạc có cân nhắc qua một đoạn thời gian nữa, vẫn không có phát hiện mới quỷ dị sự kiện, dứt khoát quang minh chính đại mà mở cái khai quang xá. Phát động nhân dân quần chúng lực lượng, từ quần chúng bên trong đến quần chúng bên trong đi, càng tốt hoàn thành nhiệm vụ, tiến vào không thể xem trạng thái. Đường Lạc đi đến thật lộ tu tề vị trí, một cái coi như rộng rãi gian phòng, tòa áo chính mình hoạt động phòng, để đó hai đài máy chạy bộ, một chút đúc luyện khí cụ, lộ tu tề một cá nhân ở chỗ này chạy bộ, thân là phóng viên, đương nhiên muốn chạy được nhanh, thể lực muốn tốt, một phương diện có thể càng tốt mà truy tin tức, một phương diện khác. Hiện tại đã không phải là phóng viên vị vua không ngai niên đại rồi. Bởi vì một chút đồng liêu vì rồi công trạng không biết xấu hổ thao tác. Để truyền thông, phóng viên địa vị xã hội cùng xã hội công tín lực hạ xuống không ít. Vạn nhất gặp được tính khí nóng nảy, bị người truy, chạy nhanh còn có thể lấy ít chịu một trận đánh. Đường Lạc hiện ra bộ dáng, đứng ở lộ tu tề sau lưng nói rằng. Đường phóng viên, lộ tu tề xuống rồi nhảy một cái, kém chút từ máy chạy bộ trên ngã xuống, vẫn là Đường Lạc giúp đỡ một cái, đứng vững về sau, hắn nhìn hướng Đường Lạc nói rằng, ngươi là ai, nếu có cái gì đầu mối chờ chút, là ngươi, hắn nhận ra Đường Lạc, là ta, Đường Lạc cười rồi một chút, rất nhanh, lộ tu tề liền tỉnh táo lại. Không có ngay từ đầu kích động, thậm chí có chút mất hết cả hứng. Nếu như ở một tuần trước, nhìn thấy Đường Lạc cái này, trọng yếu tin tức lớn xuất hiện ở trước mắt. Hắn khẳng định sẽ kích động vạn phần. Nhưng bây giờ nha, phía trên đã có hạ mệnh lệnh tới rồi. Ngày kia buổi tối thương trường còn có trước mấy ngày âu phục người sự kiện. Hết thảy xử lý lạnh, không được đưa tin. Lộ tu tề coi như cho Đường Lạc mở một cái bài tin tức. Đều chỉ có thể đêm hôm khuya khoát chính mình trốn ở trong chăn nhìn. Một khi phát ra ngoài, công việc liền không có. Tìm ta có chuyện sao? Ngày kia buổi tối hai người, là ngươi đi. Lộ tu tề lòng hiếu kỳ đương nhiên sẽ không bởi vì không thể đưa tin liền mẫn diệt rồi. Trước phỏng vấn lấy. Vạn nhất cái gì thời điểm trên đầu liền giải cấm nữa nha. Là ta, Đường Lạc nói rằng, cái thế giới này, tồn tại một chút dị thường sự tình. Ta tin tưởng, lộ tu tề nói rằng, Kia một ngày ta ngay tại thương trường bên ngoài, tận mắt nhìn thấy những cái kia xương đen như là nước chảy chút xuống tới. Phủ kín rồi cả tòa cao ốc, cái kia âu phục người ngay tại phía trên bò. Kia một ngày, Lộ Tu Tề tam quan nhận lấy to lớn trùng kích. Vậy ngươi còn nhớ rõ chuyện sau đó sao? Đường Lạc hỏi nói. Về sau, Lộ Tu Tề nói rằng, về sau chúng ta đã gặp mặt ở quán cà phê tán gẫu qua, ngươi có nhớ không? Đường Lạc hỏi nói. Lộ Tu Tề mở to là hai mắt nhìn. Cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục